Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 533, chương 532 âm thầm đột kích ác ý. Tokyo Shibuya, học viện âm dương, nơi này nhìn tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn là giống như trước đó, tức lộ ra tiên tiến, lại có loại mang theo cổ lão ý vị cảm giác. Thế nhưng là, nếu là có âm dương sư tại đây bên trong quan sát tỉ mỉ, vậy liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này bên trong, học viện âm dương mặt ngoài kết giới so bình thường lộ ra càng thêm lộng lẫy. Hắn bên trong lưu động chú lực càng là so trong ngày thường dồi dào rất nhiều, khiến cho đến kết giới cường độ đều tăng lên mấy cái đẳng cấp. Vô cùng kiên cố như vậy kết giới, tại toàn bộ chú thuật giới bên trong, đoán chừng đều chỉ có Onmyo Agency bản bộ bên kia có khả năng so sánh mà thôi a. Bởi vậy thấy rõ, học viện âm dương kết giới đến cỡ nào cao cấp. Hiện tại, kết giới này liền toàn lực vận chuyển, Tokyo phát sinh kịch liệt linh tai hiện tượng, thậm chí còn có mấy cái phây ba đản sinh sự tình. Exorcism Division cục sớm đã truyền đạt xuống tới, nhường nhóm dân thành thị đi tị nạn. Không chỉ có như thế, Exorcism Division cục còn đem mấy cái linh tai tình huống đặc biệt nghiêm trọng địa phương dùng khu người kết giới cho cách ly, không cho phép thị dân tiến vào. Dưới tình huống như vậy, học viện âm dương học viện môn sinh đồng dạng tại tị nạn, lại không cần đi tới địa phương khác tị nạn, mà là tại học viện âm dương bên trong liền có thể đưa đến tị nạn tác dụng. Nguyên nhân nằm ở chỗ tại kết giới này có gần với Onmyo Agency cái này kiên cố kết giới thủ hộ. Học viện âm dương tuyệt đối là toàn Tokyo bên trong chỗ an toàn nhất một trong. Cho nên, tất cả học viện sinh cùng giảng sư liền đều tại học viện âm dương bên trong tị nạn lấy. Không hề rời đi, Ngụy liền giống như đã nhận ra nơi này linh khí có chỗ dị thường giống như. Đến nơi này, ô, có thể tỉnh lại người sâu trong nội tâm hoảng hốt rít gào theo trong miệng vang vọng mà ra, làm cho hắn trên người chướng khí đều ở chung quanh bên trong tràn ngập ra. Ngụy liền giống như dự định phát tiết trước đó tại Rama cùng Kagami Reiji nơi đó gặp phải hết thảy. Một dạng, bao hàm phẫn nộ tiến công học viện âm dương. Bành, trầm trọng nắm đấm rơi vào học viện âm dương thục xá bên trên. Một bên kích thích chướng khí, một bên kích thích kết giới phản ứng, khiến cho đến trong suốt lá chắn tại học viện âm dương thục xá trước xuất hiện, phảng phất can thiệp lấy Nguy tiến công một dạng, nhường Nguy toàn thân đều xuất hiện nứt hạt hiện tượng. Ô, Nguy liền vì này thấy tức giận không thôi, lại cầm học viện âm dương thục xá không thể làm gì, chỉ có thể ra sức rít gào. Cứ theo đà này, Nguy hẳn là sẽ bởi vì không làm gì được học viện âm dương kết giới mà thất bại tan tác mà quay trở về a. Chỉ tiếc, nơi này cũng không là chỉ có Nguy mà thôi. Rất tốt, rất tốt. Một tên nắm lấy quải trượng lão nhân liền đứng cách học viện âm dương có một khoảng cách. Một tòa đại lâu trên sân thượng, nhìn xem tại học viện âm dương thục xá trước phẫn nộ rít gào Nguy, cứng ngắc như người chết, trên mặt không lộ vẻ gì, trong miệng lại thổ lộ xảy ra ngoài ý muốn tuổi trẻ thanh âm. Cái gọi là chú đã là như thế, có âm liền tất có dương, có dương liền tất có âm. Nếu tự xưng học viện âm dương, cái kia dọc theo chính xác con đường tiến lên nhưng không cách nào đạt được đầy đủ trưởng thành, có đôi khi gặp trắc trở cũng là cần thiết a. Lão nhân liền vui vẻ như vậy mà cười cười, vô luận là lời nói vẫn là dáng người đều cho người ta một loại điềm xấu cảm giác. Thật nghĩ nhường vị kia quỷ vương cũng đến xem một màn này. Cái kia Nguy dù nói thế nào cũng cùng hắn là đồng loại, nơi đó vừa có đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu người, bỏ lỡ dạng này cho hay, thực đang đáng tiếc. Lão nhân như thế nói một mình, Vị lão nhân này đúng là gần một năm trước cùng bị hắn xưng là quỷ vương tồn tại cùng một chỗ chính. Mắt trông thấy Rama tại chú thuật giới xuất đạo vị kia tồn tại. Cho nên, tại biết quỷ vương tồn tại vị lão nhân này xem ra. Nguy mặc dù cùng là đồng loại, đều là quỷ, nhưng thật sự là non nớt còn nhỏ đến không tưởng nổi. Thế nhưng là, nếu đối thủ là mới ra đời quạ đen, cái kia loại trình độ này quỷ cũng vừa tốt đủ để trở thành thí luyện. Lão nhân ngữ khí liền lộ ra, vô cùng thảnh thơi. Hiển nhiên, tại lão nhân này loại đẳng cấp tồn tại xem ra, cho dù là chuyên nghiệp âm dương sư cũng vì đó e ngại phây đều cùng ven đường tiểu động vật không. Có cái gì khác nhau? Bao quát lần này buông xuống tại Tokyo bên trong tai họa. Tại lão nhân xem ra đều chẳng qua là một trận so sánh náo nhiệt trò hay mà thôi. Tiếc nuối là, lão hủ không phải một nguyện ý ở một bên xem trò vui người. Nếu như có thể mà nói, vậy cũng muốn tự mình tham gia a. Lão nhân cái kia đỏ tươi mặt trời kính mắt dưới con mắt trừng. Trừng nhìn chằm chằm học viện âm dương phương hướng, nôn lộ ra ngoài là nguy hiểm như vậy lời nói. Mà có khả năng khẳng định là, một khi lão nhân thật ra tay, vậy liền quá tệ, lão nhân liền có được dạng này năng lực. Bởi vậy, học viện âm dương bên trong duy nhất lại phát hiện trước nhất sự tồn tại của ông lão nhân vật trì. Có thể kiên trì lại tới đây ngăn cản hắn. Nếu có thể hay không xin ngài đừng làm loại sự tình này đâu. Kèm theo có chút bất đắc dĩ lại có chút khinh bạc thanh âm. Cái thứ hai chống quải trượng người đến nơi này. Hoắc, lão nhân có vẻ như sớm liền phát hiện đối phương. Không có chút nào kinh ngạc. Lại giả vờ làm hết sức kinh ngạc bộ dáng. Vừa cười, một bên xoay đầu lại. Nhìn về phía người đến. Người đến đúng là Otomojin. Quả nhiên là người a. Lão nhân như là thấy cái gì người quen một dạng, cạc cạc cười, mà Otomojin trên mặt mặc dù viết đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt lại cực kỳ thận trọng, như là đối đãi cái gì đáng đến kính quý sự vật. Hướng về lão nhân chấp lễ, thật sự là đã lâu không gặp. Pháp sư, giờ khắc này bên trong, Otomojin ngữ khí tràn đầy kính ý cùng nghiêm nghị. Hoàn toàn không thấy bình thường không đứng đắn. Xem này bộ dáng của hai người. Quả nhiên hai bên là biết nhau tồn tại. Chỉ là, lão nhân rất rõ ràng ở thượng vị. Đồng thời, còn nói như vậy, không nghĩ tới. Năm đó cái kia vì tại lão hủ trước mặt chạy trốn mà không tiếc tự đoạn một cái chân tiểu tử hiện. Tại lại dám chủ động tìm tới cửa. Thật là khiến người kinh ngạc a. Lão nhân nói ra lần này làm người kinh ngạc sự tình tới. Mà đối với cái này, Otomojin cũng không có phủ nhận. Pháp sư đại giá quang lâm, tại hạ tự nhiên đến ra nghênh tiếp. Otomojin duy trì lễ tiết, cũng cười khổ nói, lại nói, tại hạ hiện tại đã là học viện âm dương giảng sư. Nếu biết được pháp sư ở một bên nhìn chằm chằm, coi như đến vứt bỏ mặt khác một cái chân, vậy cũng chỉ có thể đến đây ngăn cản ngươi. Nghe vậy, được xưng là pháp sư lão nhân không khỏi cười ha ha. Thật sự là thất lễ, lão hủ còn không có ra tay, thế mà cũng đã đem lão hủ xem như phạm nhân mà đối đãi. Lão nhân bộ dạng này chế nhạo lấy, cái này khiến Otomojin giọng điệu lộ ra càng thêm đáng chát. Chỉ là còn không có ra tay, mà không phải, không có ý định ra tay, à. Otomojin nhìn ra lão nhân lời nói bên trong ẩn ý. Như là nói, có thể hay không xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha đám kia còn chưa trưởng thành đứng lên hài tử đâu. Ở trong đó có lẽ sẽ có tương lai có thể làm cho pháp sư hài lòng người mới tồn tại à. Lão hủ cũng không phải không có suy nghĩ qua điểm này. Lão nhân đàng hoàng gật đầu, lại nói, bất quá, không có ma luyện trưởng thành là không hoàn toàn. Ngươi nếu làm người sư, hẳn là có thể minh bạch đi. Thật sự là kinh sợ. Otomo Jin nhìn thẳng hướng lão nhân, nói, nhưng pháp sư tự mình ra tay, cái này mà luyện liền không khỏi quá mức khó khăn, còn thỉnh không cần làm ra này loại ách sát hành vi được không? Xác thực lão hủ tự mình ra tay lời nói liền có chút quá mức. Lão nhân tựa hồ cũng có chỗ tỉnh lại, ngay sau đó nở nụ cười, nói, đã như vậy, vậy liền giới hạn một lần, lão hủ đến cho độ khó vừa phải thí luyện đi. Vừa mới nói xong, ông, học viện âm dương phương hướng, một mực duy trì lấy kết giới đột nhiên run rẩy bắt đầu chuyển động. Pháp sư, Otomo Jin phát hiện điểm này, không khỏi biến sắc, đối lão nhân hô lên tiếng, cạc cạc cạc, lão nhân toàn thân run rẩy giống như nở nụ cười, vui sướng mà nói, kỳ thật, lão hủ, thức, vừa vặn cũng tại học viện âm dương bên trong. Nhưng bản thân tự xưng là lão hủ đệ tử, cho nên, nếu như là tại nội bộ giải trừ kết giới, cái kia còn có thể làm được a? Nói xong nếu như vậy, lão nhân tại Otomo Jin khó coi biểu lộ, như là thuyết minh, không thành thục bày quạ đen chuẩn bị thu nạp thí luyện rồi. Ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp lão hủ đi. Nghe được câu này, Otomo Jin liền biết, chính mình không thể rời bỏ. Thực sự là, Otomo Jin chỉ có thể trầm mặt, không biết như thế nào cho phải. Học viện âm dương kết giới liền tại trạng huống như vậy hạ biến mất. Tai họa, buông xuống chỗ ấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.